Chương 162 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Người không xâm phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta. Hắc hắc. Mộ tổ đều cho hắn đánh đổ đi, đây chính là Long Phi tính cách, chớ chọc đến hắn, không phải vậy hôm nay không giết chết ngươi, ngày mai cũng phải giết chết ngươi, tạo phản, làm hoàng đế a. Hắc hắc. Ngẫm lại đều là kích động a. Không thể không nói, Long Phi có chút kích động. Này chút sự tình trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới, hiện tại hắn lại muốn đi làm rồi, hơn nữa, Nam Cung Hoàng gia nếu như không phải hắn Long gia đóng giữ biên cương có thể có này vạn năm thái bình, ngươi đã đối với ta bất nhân, đây cũng là đừng trách ta bất nghĩa, lại nói còn lại nửa đoạn đồ Long đao còn tại Nam Cung Hoàng tộc, bằng vào điểm này, cái này phản Long Phi cũng tạo định rồi, buổi tối. Long Phi viện tử lý, Liễu Phong dẫn theo hơn. 10 cái luyện đan sư đến, ê thiếu chủ, những thứ này đều là ta tại bạn của Hiệp hội luyện đan. Bọn họ tin được. Liễu Phong tự do, thế nhưng hắn cũng không hề rời đi, dựa theo nô lệ pháp tắc, ai cứu hắn, ai chính là của hắn chủ nhân, hắn hiện tại cũng coi Long Phi là của mình chủ nhân, hơn nữa là tâm cam tình nguyện. Long Phi nhìn này hơn 10 tên luyện đan sư, nói, ê là, vâng, đúng, bạn của Liễu Lão, cũng chính là ta bạn của Long Phi, từ hôm nay thiên khai bắt đầu các ngươi đều là người của Long gia, ta sẽ đem Long Linh Đan Hào không bảo lưu truyền thụ cho các ngươi, bất quá, từ thô tục ta cũng nói trước. Nếu ai dám to gan đem Long Linh Đan bí mật truyền đi, ta thủ đoạn các ngươi cũng rất rõ ràng. Có chút sự tình nhất định muốn nói, mọi người cũng đều nói ra. Long thiếu ngươi cứ yên tâm đi, những này đạo lý chúng ta đều hiểu. Long Phi hơi mỉm cười nói, ê rất tốt, hiện tại ta muốn cho các ngươi nhiệm vụ, hai trong ngày ta các ngươi phải luyện chế ra 10.000 viên Long Linh Đan đi ra. 10.000 viên. Liễu Phong kinh ngạc một cái, Long Phi nói, ê đúng vậy, 10.000 viên. Linh thảo phương diện ta đã chuẩn bị xong, các ngươi này hai ngày hai đêm đều không có thời gian nghỉ ngơi, có thể làm được hay không? Có thể. Chỉ cần có thể luyện chế Long Linh Đan, ta 10 ngày 10 đêm không nghỉ ngơi cũng có thể. Trinh cua tôi đốt nét e chính là. Long thiếu có thể hùng hồn đem Long Linh Đan bí mật giáo cho chúng ta có lý do gì không liều mạng sao? Long thiếu chúng ta bắt đầu đi. Lúc này Long Sơn vội vã đi vào sân nhỏ, nói. Ê thiếu chủ, ngươi muốn đích linh thảo ta toàn bộ mua trở về. Được. Vậy liền bắt đầu đi, các ngươi viên luyện chế ra 10 viên Long Linh đang liền giao cho Long Sơn. Long Phi giả bất dài dòng, để Long Sơn gọi một xe đích linh thảo mang vào tiểu viện, đồng thời đem Long gia hơn 10 tên hạ cấp luyện đan đệ tử cũng mang theo vào. Long Phi đem Long Linh đang yếu quyết nói ra, vừa nói ra, tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ. Loại này lưng một con đường riêng mà đi luyện đan phương thức là bọn hắn chưa từng nghe nói. Cũng chưa từng đã nếm thử, sát theo đó, ị ha ha ha. Ta thành công, thật sự thành công. Long Linh Đan, ta luyện chế được Long Linh Đan. Long Phi hiện tại cần một cái luyện đan nhà xưởng, hắn muốn cho Long gia đệ tử, Long gia quân tại hai trong ngày tăng lên một cái đẳng cấp, hắn muốn nghiền ép Nam Cung Lôi, đi xuất viện, Long Sơn vội vàng đi theo ra ngoài, ép thấp thanh âm hỏi, "Ê thiếu chủ, ngươi đem Long Linh Đan bí mật nói ra, bọn họ vạn nhất đem bí mật lưu truyền ra đi làm sao bây giờ?" Vậy chúng ta Long gia liền không có bất kỳ ưu thế. Xác thực nhân tâm khó lường, liền coi như bọn họ e ngại Long Phi, thế nhưng ai có thể bảo đảm những người này đều trung với Long Phi đâu này, lưu truyền ra đi, liền sẽ trong nháy mắt truyền ra, đến lúc đó Long gia cũng không có bất kỳ ưu thế nào rồi. Long Phi cười nhạt, nói, ê đừng lo lắng, như quả ngã liền điểm ấy đều không có nắm chắc lời nói, ta cũng sẽ không đem bí quyết giáo cho bọn họ. Long Phi nhỏ giọng nói, cho các loại tử cấm chi điên yến sau khi kết thúc, ngươi dẫn dắt một nhóm Long gia quân cấp tốc chạy tới Ngọa Long Cốc, ngoại trừ người của Long gia, bất cứ người nào đều không cho tiến vào 10 vạn hoang sơn, coi như là mạo hiểm tiểu đội, những người này đều không thể, người trái lệnh giết. Long Sơn sững sờ, nói, người ta còn là không thái minh bạch. Long Phi cười nói, ở ngươi chiếu ta nói làm là được rồi, có hiểu hay không không trọng yếu. Kỳ thực Long Linh đang bí quyết cố nhiên trọng yếu, nhưng là... Nếu như không có Đại Hoang Sơn thiên nhiên hỏa hệ linh thảo, Long Linh Đan căn bản luyện chế không được, đây chính là lớn nhất bí mật, chỉ cần khống chế lại Đại Hoang Sơn, vậy thì có thể khống chế ở Long Linh Đan, cho dù đang dược bí mật trôi đi ra ngoài giả bất dùng lo lắng, không có Đại Hoang Sơn bên trong hỏa hệ linh thảo, ngươi căn bản đừng muốn thành công. Kế tiếp thời gian, Long Sơn mỗi qua thập phần trung tiến vào một lần sân nhỏ, đem luyện chế hoàn thành Long Linh Đan thu tập, sau đó nhanh chóng phân phát cho Long gia đệ tử, lại có là bí mật ẩn giấu ở chung quanh Long gia quân, lập tức dùng, lập tức tu luyện, tại ngăn ngắn một giờ không tới liền có mấy trăm tên đệ tử đột phá một tầng cảnh giới, một tầng công tăng lên liền mang ý nghĩa lực lượng tăng lên, một người tăng lên không coi vào đâu, thế nhưng hơn một vạn người tăng lên, này lại bất đồng, muốn chơi, liền chơi lớn một chút, chơi tà nhẫn một điểm, lần này, Long Phi muốn cho một số người vĩnh viễn không thể đứng dậy. Nam Cung Vương phủ, Nam Cung Lôi nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, lẩm bẩm nói, kể còn có hai ngày rồi, hai hôm sau ta đem diệt Long gia, Long Phi, ngươi giờ chết đến rồi. Nam Cung Lôi cũng đang làm chuẩn bị cuối cùng, chưa các thần hầu phủ tử sĩ toàn bộ bị triệu về, Lý Thị Võ Đường võ giả cũng đang nhanh chóng triệu tập trung, lần này, bọn họ đánh bạc tất cả cũng phải đem Long gia cho chém chết rồi, ầm ầm ầm, gây ầm ầm ầm, gây ầm ầm ầm, gây bầu trời lôi âm thanh đại tác, thiểm điện tứ ngược thiên địa, toàn bộ bầu trời thật giống muốn nứt ra rồi như thế, hai ngày nay có vẻ vô cùng vắng lặng, tỉnh hiểu rõ khiến người ta đáng sợ. Long gia phía sau núi trong sân, Tiểu Bạch trở về rồi, Tiểu Bạch thấp thanh đạo, nghe chủ nhân, dựa theo ngươi kế hoạch hết thảy đều chuẩn bị sắp xếp rồi. Long Phi hưng phấn nói, ê được. Truyền ta mệnh lệnh, Kim Thiên Vãn trực đêm tập kích Nam Cung quân, nhớ kỹ, đừng ham chiến, đem Nam Cung hoàng thất ngự lâm quân khôi giáp đều lưu vài món trên đất. Tiểu Bạch lập tức nói, ê tuân mệnh. Sau một tiếng, hỏa ly ngoài ngoại ô, tiếng la giết một mảnh, Nam Cung quân căn bản không có nghĩ đến lại đột nhiên giết ra ngự lâm quân, chật vật chạy trốn, chờ bọn hắn ổn định trận hình lúc phản công, ngự lâm quân cấp tốc biến mất, đồng thời biến mất sau, những người này cấp tốc thay đổi một thân hình dạng từ hỏa ly thành mỗi cái cửa thành vào thành, chậm rãi ẩn núp đi, kẻ Nam Cung hỏa. Nam Cung Lôi khí sắc mặt trắng bệch, trầm trầm quát lên, kẻ tại sao lưng ta chọc dao găm, Nam Cung hỏa, ngươi thật là biết tính kế a. Mượn tay của chúng ta diệt trừ Long gia, hiện tại lại đến chọc ta dao găm, ngươi là muốn nhìn thấy ta cùng Long gia lưỡng bại câu thương, ngươi Nam Cung hỏa còn chiếm tiện nghi đúng không? Tất nhiên, hắn nhận được tin tức, Long gia quân đã diệt, hiện tại duy nhất có thể đối hắn hình thành uy hiếp cũng chính là Nam Cung hoàng tộc ngự lâm quân. Đây không phải Nam Cung hỏa là ai? Hắc bào lão giả mi tâm hơi nhíu lại, nói, hiện tại tổn thất không lớn, chỉ cần có thể đem Long gia diệt trừ, lại một lần đem hoàng cung công hãm xuống. Đến lúc đó, ta sẽ để Đông Phương kiếm, Tiêu Trường Phong trong ứng ngoài hợp. Bất kể nói thế nào, trước tiên làm Long gia, số từ 1847.